Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 58, phục khắc kỳ tích cuộc chiến. Hạ, chương thứ tư, cảm tạ minh chủ Sirac Federico, đêm đen bao phủ vòng phong tỏa, đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc chạy tới thời gian, Trần Khải vị trí, chỉ có trọng thương Trần Khải. Cùng với trên người không thương lại hôn mê Trương Cảnh, để người không khỏi có chút mộng. Tôn thứ hai thường quy thần ở đâu? Phí cốc hướng bốn phía nhìn tới, sắc mặt âm trầm, hoàn toàn không biết làm sao đuổi. Đêm nay, quá đen, không gặp quang, mà không có thần thánh tia sáng. Phí cốc lo lắng cho mình đuổi nhầm phương hướng, đến thời điểm trống đánh xuôi, kèn thổi ngược liền nguy rồi. Hắn đơn giản lưu tại chỗ, cầm lấy điện thoại vô tuyến, âm thanh khàn khàn đến cực điểm, lại thất vọng vừa thương xót phẫn. Ai có thể nói cho ta tôn thường quy thần kia ở phương vị nào? Đều mẹ nhà hắn báo vị trí. Báo cáo, Vân Hải phân khu chặn đánh đội mọi người vội vã đáp lại. Rất nhanh, phí cốc nghe xong, thở dài một tiếng. Không ai phát hiện tôn thứ hai thường quy thần bất kỳ tung tích nào. Đều lại đây, chờ quân đội thông báo vị trí. Phí cốc nắm bắt điện thoại vô tuyến trầm giọng nói. Rằng, trái tim kia chìm vào đáy vực. Sợ là thất bại, rất khó lại đuổi theo. Lặp lại một lần, vây giết vẫn còn chưa kết thúc. Đến ta này tập hợp. Phí cốc truyền đạt xong mệnh lệnh. Hướng đi Trần Khải. Sờ sờ Trần Khải bên ngoài thân da thịt đều là máu. Xốc lên quần áo, hơi thay đổi sắc mặt. Hết thảy lỗ chân lông tất cả đều ở chảy ra huyết dịch. Hút vào thần tức rồi. Thường quy thần chạy trốn. Phí cốc cẩn thận kiểm tra một phen. Rõ ràng đây không phải đổi khí thương. Thật muốn hút vào một ngụm khí. Người sớm không còn. Bây giờ còn có được cứu trợ. Xem ra là trước khi hôn mê Trần Khải làm hết sức rút khỏi thần tức phạm vi. Lại té xỉu ở đường sinh tử. Hút vào một tia thần tức. Phí cốc tức khắc thở một hơi. Đây là, có người tiếp viện rồi. Phí cốc vận lên mục kích chiến pháp. Mức độ lớn tăng cường thị lực. Quan sát bốn phía tình huống. Trần Khải hai bên, phân biệt là đường hồng. Trương Cảnh. Đường hồng đây, phí cốc đột nhiên cả kinh, lập tức ý thức được đường hồng một mình đuổi theo tôn thứ hai thường quy thần. Chỉ cảm thấy não vù một hồi nhanh nổ tung, vậy cũng là toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Tiêu chuẩn siêu phàm giả làm sao đuổi, đó là tìm chết a. Đừng nói đường hồng, cho dù hắn tự mình đi đuổi cũng không để lại thường quy thần. Càng có tử vong nguy hiểm. Không có siêu phàm phối hợp, hơi bất cẩn một chút, sẽ chết trận, mà lấy đường hồng thực lực, nhiều nhất kiên trì mấy chục giây. Xong, phí cốc như rơi vào hầm băng, không thời gian ngẫm nghĩ, chịu đựng, phí cốc liên tục lăn lộn bò sát lên, như vậy mới có thể thấy rõ ràng đường hồng truy kích thường quy thần một đường dấu vết. Sau một khắc, hôn mê Trương Cảnh thức tỉnh. Gặp phí cốc, kinh hoàng hét lớn, đường hồng, khả năng là tín đồ. Cút, phí cốc không để ý đến hắn. Trương Cảnh cũng gấp, dăm ba câu đem lúc đó tình hình trận chiến miêu tả đi ra. Nghe được phí cốc sững sờ một thoáng, ngươi lặp lại lần nữa. Phí cốc nhìn chằm chằm Trương Cảnh, ngươi muốn đối với mình nói phụ trách. Trương Cảnh nhanh chóng nói đến, này... Phí cốc hít vào một ngụm khí lạnh, đường hồng sẽ không là chê ngươi quá vướng bận, muốn một mình thí thần chứ? Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Cảnh suýt nữa một khẩu lão máu phun ra ngoài, dựa theo phí cốc ý tứ, đường hồng là chủ động đánh ngất chính mình tốt xấu là siêu phàm, không lý do a, lại nói có hắn phối hợp, giúp đường hồng chia sẻ một điểm áp lực. Không phải càng tốt sao? Trương Cảnh lắc đầu một cái. Kỳ thực ta vẫn cảm thấy. Phí cốc xua tay đánh gãy hắn. đi theo ta, đồng thời tìm đường hồng đi. Trương Cảnh thấp giọng nói, nhưng là, Phí Cốc đột nhiên một tiếng lôi đình quát ầm, động não suy nghĩ thật kỹ, vậy cũng là thí thần giả đường hồng làm sao sẽ bị trở thành tín đồ. Đồng thời, Vân Hải chặn đánh đội các siêu phàm đều hết tốc lực đến nơi này. Lưu một người chăm nom Trần Khải, còn lại siêu phàm, toàn đều đi theo Phí Cốc hướng về đường hồng phương hướng hết tốc lực lao nhanh lên. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 200%, 400%, sức của một người đã kích phát, sức mạnh, 215%, 430%, sức của một người đã kích phát, cảnh giới, 0, 05. 0, 10, sức của một người đã kích phát, một người chỉ, 8 đêm đen bao phủ tứ phương, không gặp trăng sáng, đường hồng phát hiện đánh gục tôn này kỳ hoa loại hình thường quy thần sau. Sức của một người, trạng thái vẫn đang kéo dài, cũng không có lập tức biến mất, gió lạnh thổi qua khuôn mặt, đường hồng run lập cập, máu nhuộm toàn thân, mồ hôi đầm đìa. Ác chiến qua đi thân thể không còn căng thẳng, tức khắc đổ mồ hôi, thể lực trôi đi quá nhiều. Tí tách, hắn nghe được máu tươi nhỏ xuống âm thanh, vội vàng ngồi xổm xuống, xé ra vài co tần ống tay áo quấn quanh ở trên tay trái. Đường hồng vừa cầm máu vừa nhìn về phía thường quy thần hài cốt. 6 mảnh kim diệp héo tàn, trung tâm đóa hoa suy yếu. Cũng chỉ còn lại thân rễ màu vàng, rơi trên mặt đất, thần thánh hào quang màu vàng trở nên ảm đạm, vẫn như cũ thấy được, còn tràn ngập nhỏ bé không thể nhận ra thần lực mê hoặc. Đã chết, đường hồng cẩn thận liếc nhìn, thần tức tiêu tan, xác thực chết rồi, bị chính mình truy sát đến chết. Bất quá, nghĩ đến trước đây xem qua một bộ quái thú điện ảnh. Đường hồng nhảy qua đi, chân phải giơ lên lại đạp xuống, không chút lưu tình đạp vài chân, lúc này mới triệt để thả xuống tâm, lành lạnh, chết không thể chết lại rồi. Thế là đường hồng tiếp tục băng bó vết thương, chậm rãi ngồi dưới đất, cũng không để ý bùn đất ẩm ướt, cỏ dại rậm rạp, liền như thế lẳng lặng ngồi. Còn nhớ, lão Phương hỏi ta trận chiến đó có thể không phục khác. Đường hồng lộ ra uể oải đến cực điểm mỉm cười, diễn ra một tháng không tới, phục khắc lại kỳ tích cuộc chiến, một cái tiêu chuẩn siêu phàm giả, một mình đánh gục một tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Này không một chút nào siêu phàm. Xác thực, hắn cũng cảm giác mình có một chút ưu tú, một chút xíu thôi, làm người vẫn là khiêm tốn điểm. Rốt cuộc hắn trở thành siêu phàm không mấy ngày, vừa mới bước qua cửa ải này, huống hồ chuyện lần trước, ảnh hưởng cực đại, bị siêu phàm thế giới đè xuống, đưa ra thiên phú luận cùng tự do chủ nghĩa duy tâm các loại thuyết pháp. Quan phương đồng ý cũng dành cho Á Thánh cấp bậc hợp đồng. Ký kết Á Thánh hợp đồng cũng đại biểu nếu như đường hồng lại một lần nữa lâm chiến bạo phát. Sẽ quy công cho thiên phú. Rốt cuộc, siêu phàm thần chỉ thế giới, có tàn khốc chưa biết, có sinh tử vô thường, có từng vị siêu phàm máu cùng lệ. Đây là siêu phàm giả nên được quyền lợi, không thể ra chiến trường chảy máu, hạ chiến trường lại rơi lệ. Đường hồng sờ sờ khóe mắt đen sẫm vết máu, không biết làm sao, bỗng nhiên cười lên. Phảng phất nghĩ thông suốt rất nhiều, đường hồng lộ ra vui sướng tràn trề nụ cười. Ta có một người chị, độc thân cô độc liền trở nên mạnh mẽ. Vì sao muốn giấu giấu diếm diếm đây? Ẩn đi, tránh chiến phát dục, thứ đường hồng không dám gật bừa. Lần này hắn không đến, e sợ Trần Khải Trương Cảnh hai cái người đều phải chết. Ta kích phát sức của một người. Tham chiến có thể thí thần, vì sao muốn vò đầu kiếm cớ, khổ sở suy nghĩ tìm lý do, thoải mái đường đường chính chính biểu diễn ra không được sao? Bởi vì quá mạnh, lén lén lút lút, buồn cười đáng thương lại đáng buồn. Rõ ràng thần chỉ mới là đối đầu kẻ địch mạnh a. Dựa vào cái gì muốn cho chiến sĩ vùi lấp công tích, siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh liền được rồi. Liều mạng công, không ai có thể cướp giật, không ai có thể trốn tránh, nên là của ai liền của ai. Giải thích không rõ thì lại làm sao? Vậy thì không giải thích, không cái nào siêu phàm sẽ tìm đường hồng hỏi rõ gốc rễ. Liền là Mộc Tú Vu Lâm, có gió thúc chi, vậy nếu là từng vị siêu phàm đứng ra, chính là một cánh rừng, gió to to lớn hơn nữa cũng vô dụng, thà chết đứng, tuyệt không qua loa sống. Đường Hồng có càng nhiều cảm ngộ, hắn đồng ý tham chiến, không cần bất kỳ lý do gì, mỗi ngày ba tỉnh Ngô Thân, ân, không sai, ngày hôm nay thì qua thần. Đường Hồng nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, tâm linh trong vắt, phảng phất từ trong ra ngoài gột rửa, dứt bỏ buồn phiền, dứt bỏ gông xiềng, siêu phàm ý chí đang lấp lánh. Đứng lên, hắn chắp hai tay sau lưng, chân đạp thường quy thần hài cốt, góc 45 độ, ngóng nhìn bầu trời đêm, ở đó xa xôi chân trời, gió thổi cỏ thấp, ánh sao lấp lánh. Từng cái như ẩn như hiện bóng người chạy như điên tới. Tốc độ rất nhanh, Vân Hải phân khu chặn đánh đội. Tổng cộng 14 vị siêu phàm cuối cùng đến. Loạch xoạch, cỏ dại hướng hai bên tách ra. Đầy mặt khẩn cấp đỉnh cấp siêu phàm giả phí cốc nhìn thấy Đường Hồng một khắc đó. Theo bản năng đánh tới, người còn đang giữa không trung, nhãn cầu lại chuyển động hai lần. Sau đó ngưng kết bất động rồi. Kia, một bộ thường quy thần hài cốt. Phí cốc ngã tại Đường Hồng bên cạnh trên đất. Hết thảy nôn nóng đều tiêu tan. Lại kích động lại phấn khởi lại kinh hãi nằm ướt át bùn đất. Trong lúc nhất thời không đứng lên đến. Bởi vì vui sướng đến cực điểm. Phí cốc còn tưởng rằng nhiệm vụ thất bại rồi. Không nghĩ tới hy vọng. Đường Hồng lại một lần một mình thí thần, phục khắc kỳ tích, phí cốc bật hơi, thời khắc này như chút được gánh nặng, tất cả sức lực toàn đều biến mất dường như. Không có sao chứ, hắn nghe thấy Đường Hồng mở miệng, đưa tay ra, một mặt thân thiết dáng vẻ. Trên đất lạnh, mau đứng lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.